đã cho ta niềm tin nhất, chẳng sóng gió không bí mật, bình yên và chân thật. Nơi đâu cho ta hồn nhiên mãi, nơi ta không niềm sợ hãi, chấp đôi cánh mơ cho ngày mai. Nơi đâu cho ta tình thương đó, chẳng tính toán và nghĩ ngợi, chỉ mang theo suốt đời. Nơi ta chưa xa lòng đã nhớ, nơi trong ta hòa tràn chứa, luôn lưu mãi bao kỷ niệm xưa. Nơi rộng như tình mẹ, nơi dài bằng tình cha, đông đầy và bao la với tất cả tình yêu. Sâu thẳm như tình mẹ, cao vời tựa tình cha, nơi này chở che ta qua tháng ngày miệt mài. Chỉ mà nhà bé lắm hỡi ai, cho ta những ân tình vĩ đại. Chỉ mà nhà bé lắm hỡi ai, nâng ta bay xa trời tương lai. Yêu ngôi nhà nhỏ bé chúng ta, sưởi ấm bằng tình ca ngọn lửa chan hòa. Yêu ngôi nhà nhỏ bé thiết tha, ai cũng sẽ quay về dù bao cách xa. Nơi đâu cho ta niềm tin nhất, chẳng sóng gió không bí mật, bình yên và chân thật. Nơi đâu cho ta hồn nhiên mãi, nơi ta không niềm sợ hãi, chắp đôi cánh mơ cho ngày mai. Nơi đâu cho ta tình thương đó, chẳng tính toán và nghĩ ngợi, chỉ mang theo suốt đời. Nơi ta chưa xa lòng đã nhớ, nơi trong ta hòa tràn chứa, luôn lưu mãi bao kỷ niệm xưa. Nơi rộng như tình mẹ, nơi dài bằng tình cha, đông đầy và bao la với tất cả tình yêu. Sâu thẳm như tình mẹ, cao vời tựa tình cha, nơi này chở che ta qua tháng ngày miệt mài. Chỉ mà nhà bé lắm hỡi ai, cho ta những ân tình vĩ đại. Chỉ mà nhà bé lắm hỡi ai, nâng ta bay xa trời tương lai. Yêu ngôi nhà nhỏ bé chúng ta, sưởi ấm bằng tình ca ngọn lửa chan hòa. Yêu ngôi nhà nhỏ bé thiết tha, ai cũng sẽ quay về. Yeah, yeah. Dù bao